Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, người cố ý chính là. Cái này đem chính mình đại danh khắc vào câu lạc bộ cửa chính phía trên siêu cấp lớn mỹ nữ. Giống như một mực đều có chút tâm sự bộ dạng, đương nhiên đã không phải là tại Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ. Giữa trưa đi thăm câu lạc bộ về sau, mọi người cũng không có ở câu lạc bộ lại tiến hành những thứ khác giải trí hoạt động. Dù sao tất cả mọi người là rất bận rộn, không giống cơ quan nhân viên công tác như vậy, rỗi rãnh cực nhàm chán, giờ làm việc cũng muốn dựa vào đánh bài chơi trò chơi đến đuổi quang âm. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. 3 ngày nghỉ kỳ, thoáng qua tức qua. Vương đại đội cũng còn không có chính thức nghỉ ngơi một chút nì. Thừa dịp cuối cùng này nửa ngày thời gian, hảo hảo về nhà ngủ một giấc. Minh Nhi sáng sớm, tinh thần tỏa sáng mà đi trong cục đi làm, nghiêm túc mà khi hắn cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Bề ngoài giống như từ hắn được nhậm mệnh vì cấm độc đại đội phó đại đội trưởng về sau, tựu còn không có nhận thức chân chân khai triển. Mở rộng qua mấy lần bản chức công tác, phía trước là thư bảo nguyên cái này bản án, bị không hiểu thấu tạm thời cách chức, thật vất vả đem bà thư bảo nguyên nắm bắt rồi, tổ chuyên án cũng còn không có bề bộn xong đâu, lại bị Lý Tác Dũng một chiếc điện thoại gọi vào nham môn đi bận việc hơn một tháng. Đảo mắt cũng sắp đến dương lịch năm mới, Vương Vi cảm thấy mình cũng đắc chính thức là một đám bản chức công tác. Nhưng sự thật nhưng lại, tất cả kế hoạch cũng có thể sẽ bị quấy rầy. Vương Vi tính toán tại hắn vừa mới nằm ngủ không đến 2 giờ đã bị đánh rối loạn. Trực tiếp bị nóng nảy tiếng điện thoại đánh thức. May mắn, điện thoại là Mễ Lan đánh tới. Vương Vi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Là ngươi, còn tưởng rằng lại phát sinh đại bản án. Đây cũng là cảnh sát hình sự bệnh nghề nghiệp, đã bị đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại dọa sợ. Lời này nghe thương tâm. Hơn một tháng rồi, người tửu không có nghĩ qua ta từng cái. Mễ Lan tại điện thoại bên kia phát khởi hơn dỗi. Vương Vi tựu tao liễu tao đầu. Cẩn thận tưởng tượng, hắn và Mễ Lan quan hệ trong đó, thật đúng là có điểm cổ quái. Muốn nói không thân mật, bọn hắn cũng có thể lách vào tại một cái trên ghế salon ngủ. Mễ Lan thậm chí có thể mặc đồ ngủ làm cho nàng tại trên người mình họa vẽ tiểu con rùa đen. Cái này nếu nghe vào người khác trong lỗ tai, vẫn không thể trực tiếp đem hắn lưỡng trở thành tình lữ muốn nói rất thân mật. Vương Vi tại nham môn hơn một tháng, đơn giản chỉ cần không có cùng Mễ Lan gặp mặt một lần. Thậm chí điện thoại đều thông đắc rất ít, cũng khó trách Mễ Lan có chút mất hứng. Nữ sinh rốt cuộc so nam sinh muốn cảm tính một ít. Hai nam nhân có thể mấy tháng không thông điện thoại không thấy mặt, còn không chút nào ảnh hưởng lẫn nhau giao tình. Có chuyện gì nên phó thác đồng dạng có thể yên tâm phó thác. Hai nữ nhân trong lúc đó, nếu mấy tháng không thông điện thoại không thấy mặt, cơ bản cũng là người qua đường giáp rồi, cho dù gặp mặt cũng là hư tình giả ý khách khí. Nữ nhân giữa hữu nghị là cần cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ ước mơ, cùng một chỗ phát tiết, cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ cười mới có thể hào hào củng cố. Về phần một người nam nhân cùng một nữ nhân trong lúc đó ứng làm như thế nào phát triển quan hệ, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Có lẽ là bạn thân, có lẽ là khuê biệt, có lẽ là thuần khiết tình hữu nghị. Nhưng nói như vậy, cuối cùng là một muốn lăn ga giường mới có thể chung kết loại này không hiểu thấu quan hệ. Ngươi đừng hỏi ta cũng không biết giữa nam nữ có hay không chính thức thuần khiết tình hữu nghị tồn tại. Muốn ta ngủ không được thời điểm tự ưa thích miên man suy nghĩ. Vương Vi thuận miệng đáp, nói chuyện với Mễ Lan. Vương Vi là càng ngày càng không chú ý rồi, mới mở miệng tựu chạy loạn xe lửa. Hơn nữa, Kỳ thật Vương đại đội lời này cũng không hoàn toàn đúng giả dối. Hắn mỗi đêm ngủ không yên thời điểm xác thực ưa thích miên man suy nghĩ. Mễ Lan cũng đúng là hắn miên man suy nghĩ đối tượng bên trong. Ăn không được, cũng phải không được suy nghĩ một chút. Stop đê, Kiều Kiều không sẽ ngủ ở ngươi bên cạnh đấy, sao suy nghĩ lung tung ngươi sẽ không đi tìm nàng. Mễ Lan hừ một tiếng, nói ra, Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, ngươi cảm thấy ta dám ư, nửa đêm ngủ không được đi gõ Bạch Kiều Kiều cửa phòng. Loại sự tình này Vương Vi còn thật không dám làm, không có tiền đồ. Mễ Lan nhịn không được thì thầm một tiếng, cho người mỹ nữ cũng không dám ăn. Nghe Mễ Tổng cái này hậm hực ngữ khí, thật đúng là phân không rõ ràng lắm trong miệng nàng nói, mỹ nữ, rốt cuộc chỉ chính là ai? Ta đã nói với ngươi, ngươi muốn thật sự là mỗi lúc trời tối đều suy nghĩ lung tung. Cái kia sớm một chút lấy nàng được. Khi kết hôn, ngươi tổng dám, nghe đi lên. Mễ Tổng luôn tự cấp Vương Vi chi chiêu, là muốn giúp Vương đại đội giải quyết hắn sinh lý vấn đề. Đúng vậy, giọng nói kia nghe đi lên, luôn luôn một chút như vậy không đúng. Vương Vi không khỏi sững sờ, chần chờ nói, ta chưa nói ta mỗi lúc trời tối đều miên man suy nghĩ. Ta chỉ là ngẫu nhiên hội ngủ không được, hội miên man suy nghĩ, ngày lúc trời tối ngủ không được. Ngày lúc trời tối miên man suy nghĩ, cái kia chả đắc nói sau, vừa rồi ta không phải không nói, miên man suy nghĩ đối tượng ở phía trong, cũng ngươi được lắm phần ư, ta có thể lấy Bạch Kiều Kiều. Chẳng lẽ còn có thể đem ngươi cũng cưới, được rồi, ta hiện tại trong lòng phiền lắm, ngươi qua đi theo ta. Không đợi Vương Vi giải thích rõ ràng, Mễ Lan đã muốn rất không thoải mái mà cắt đứt hắn. Ồn ào bắt đầu đứng dậy. Đi, ta đây tự đi qua. Cứ việc Vương Vi còn có chút, còn buồn ngủ, nhưng vẫn là một điểm nghiêm túc. Nghiêng người đã đi xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Đối với bằng hữu, Vương Nhị Ca thật tốt. Không chỉ nói Mễ Lan như vậy, kẻ gây tai họa cấp mỹ nữ lại để cho hắn đi qua tương bồi. Cho dù là hòa hình như vậy, đầu chọc đám ông lớn có triệu hoán, Vương Vi cũng là nghĩa bất dung từ. Chỉ cần trong tay không có quá chuyện gấp gáp, nhất định sẽ trước tiên đuổi đi qua. Bất quá Mễ Lan cho địa chỉ của hắn, lại để cho trong lòng của hắn có chút nói thầm. Bề ngoài giống như không phải Bạch Kiều Kiều khuê các, cũng không phải khách sạn tiệm cơm. Nói như vậy, hắn cùng Mễ Lan gặp mặt không phải tại Bạch Kiều Kiều khuê phòng, chính là tại tiệm cơm ăn cơm. Địa phương khác lời mà nói, cô nam quả nữ một mình đợi cùng một chỗ, không phải như vậy phù hợp. Nhìn về phía trên, Vương Vi giống như đối với hết thảy cũng không phải để ý như vậy. Đại quy củ hay là muốn thủ? Mễ Lan cho địa chỉ là một cái hoa viên cư xá lầu 8. Cái này hoa viên cư xá cũng là gần đây dựng lên đến không bao lâu. Bất động sản cái nghề này cũng là gần chút ít năm mới bắt đầu tại biên thành khởi bước. Chính thức xây lên buôn bán chung cư còn không phải quá nhiều. Có thể mua được rất tốt loại này thang máy phòng, hiện giai đoạn tại biên thành tuyệt đối có thể coi là tài trí hơn người địa giai tầng. Phi phú tức quý, theo bên ngoài xem, cư xá không coi là nhiều lớn, chỉ có 6-7 tòa nhà lâu, xanh hóa khiến cho không tệ, còn có khối lớn thảm cỏ. Vương Vi biết rõ, đây là vì tương lai xây dựng thêm dự lưu đất trống. Lúc nào xây dựng, muốn xem phía trước tiêu thụ tình huống, nếu tiêu thụ không tệ lời mà nói, cái này mấy khối dự lưu đất trống cũng sẽ rất nhanh dựng lên mới nhà lầu. Một cái vừa khởi bước ngành sản xuất, luôn muốn sờ lấy tảng đá qua sông. Bất động sản ngành sản xuất sờ tảng đá không lâu sau, không giống có chút lĩnh vực, cái này trong sông tảng đá vừa sờ chính là 3-40 năm. Rốt cuộc có lẽ hay là không có sờ minh bạch, quy mô cứ việc không lớn, gác cổng còn rất nghiêm, Bảo an kiên trì muốn chủ sở hữu gọi điện thoại cho cổng bảo vệ thất mới có thể cho đi. Cuối cùng Vương Vi không thể không lộ ra cảnh quan chứng nhận mới có thể vào cửa. Tại không có làm tinh tường tình huống trước kia, hắn không muốn làm cho Mễ Lan gọi cú điện thoại này. Không muốn cho bất luận kẻ nào lưu lại mơ màng không gian. Nên cẩn thận thời điểm, Vương Vi trước sau như một đều rất cẩn thận. Đối với cư xá bảo an mà nói, cảnh quan chứng nhận có lẽ hay là tương đương có tác dụng. Huống chi Vương Vi cảnh quan chứng nhận thượng viết chức vụ của hắn là cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Cái này chức vụ có thể hù sợ rất nhiều không hiểu người. Dù sao ai cũng không muốn cùng thuốc phiện dính vào. 6 tòa nhà lầu 8802. Đây là Mễ Lan cho Vương Vi địa chỉ. Theo như vang lên chuông cửa hậu một hồi, cửa phòng mới nhai khai mở một đường nhỏ, lộ ra Mễ Lan hé mở mặt, tiến đến, nhìn ra được, Mễ Lan đối với Vương Vi chạy tới tốc độ coi như thỏa mãn. Người này nhất định là một để điện thoại xuống tửu đã chạy tới. Hừ, coi như ngươi thái độ không tệ. Vừa vào cửa, Vương Vi đã nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Rất rõ ràng, đây là nữ hài tử khuê phòng độc hữu chính là mùi thơm. Hơn nữa không trộn lẫn bất luận cái gì, mùi vị khác thường. Bằng trực giác, Vương Vi chỉ biết trong phòng chỉ có Mễ Lan một người. Chẳng những hiện tại không có những người khác, thậm chí trước đó trong một đoạn thời gian, đều nên vậy không có nam nhân khác tiến vào qua. Đổi giày, Mễ Lan không nói hai lời. Xoay người theo cửa trước trong tủ giày lấy ra một đôi lông mềm như nhung bé thỏ con bông vải kéo. Bỏ vào Vương Vi dưới chân. Vương Vi chú ý tới một chi tiết. Mễ Lan không phải đem bả giày ném đến hắn dưới chân. Mà là cúi người, nhẹ nhàng phóng tới hắn dưới chân. Mà lúc này đây Mễ Lan chính là mặc một bộ màu xanh nhạt váy ngủ. Cổ áo khai mở đắc rất thấp. Vốn. Loại này đai đeo váy tựa như áo ngủ, cho dù cổ áo khai mở đắc cao tới đâu, cũng là rất dễ dàng đi quang, lại càng không cần phải nói, cái này áo ngủ cơ hồ nên cái gì che lấp tác dụng. Không xoay người khá tốt, Vương Vi miễn cưỡng có thể khống chế ở ánh mắt của mình không đến nơi loạn nghiêng mắt nhìn. Cái này khẽ cong eo. Mễ Lan tương đương ngạnh xanh xanh đem mình đưa đến hắn mí mắt dưới rồi. Vương Vi không muốn xem còn không được, trừ phi hắn nhắm mắt lại. Vấn đề là, Vương Vi bằng gì muốn nhắm mắt lại cũng không phải ta mình nhất định muốn xem. Có phải là bằng không thì hắn có thể làm gì chẳng lẽ không quan tâm. Khoảng cách hóa thân cầm thú Mễ Lan cũng rất giống thật là làm không đến phát giác. Cứ như vậy thẳng đứng người lên, tượng là thật là làm không đến phát sinh tựa như xoay người sang chỗ khác. Nhưng ở xoay người trong nháy mắt đó, rốt cuộc có lẽ hay là lộ hãm rồi. Cười ra tiếng, thanh âm thanh thúy, mang theo điểm nói không nên lời thú vị cùng trêu chọc ý tứ hàm xúc. Ngươi còn cười, Vương đại đội rốt cục thẹn quá hóa giận, mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng. Ngươi cố ý, đúng, ta chính là cố ý. Ngươi muốn làm gì ta? Mễ Lan mãnh liệt xoay người. Ánh mắt nhấp nháy mà nhìn thẳng hắn. Giờ khắc này Mễ Tổng, đồ hộp chỉ lên trời. Không chút phấn son, thẳng trên chóp mũi, cũng chảy ra điểm một chút đổ mồ hôi. Hàm răng trắng noãn nhẹ khẽ cắn chặt dưới môi. Giờ phút này Vương Vi, cũng là hai mắt trợn lên. Hung dữ mà nhìn thẳng nàng, quay hàm một cổ, nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn ta liền cho ăn được ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.